Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, chương 2364, đây là uống nhiều quá. Bốn càng, còn kém một người, Phùng lão thản nhiên nói, nhìn lướt qua vây xem hơn chục ngàn học sinh. Trong các ngươi, ai muốn xông Đế Binh Lâm? Không có người trả lời, Đế Binh Lâm không tốt xông. Không có nắm chắc, ai cũng không muốn mạo hiểm. Không có sao, Phùng lão khẽ nhíu mày. Cái này mấy lần học sinh, lá gan ngược lại là nhỏ. Bất quá, rất nhanh, một thanh âm vang lên. Ta, Tô Trần, tới, đến sớm, không bằng đến đúng lúc. Tô Trần hướng phía Đế Binh Lâm lối vào đi tới. Lập tức, đưa tới từng trận một chút bối rối. Là hắn, Tô Trần, cái kia bị viện trưởng đặc chiêu tiến đến, nghe nói có được vô địch thiên phú Tô Trần, hắn thật sự chỉ có 800 tuổi a. Cái tuổi này, chính là chí tôn hoàng cực cảnh 7 tầng, thật là khủng bố, nghe người ta nói, hắn còn có thể vượt cấp chiến đấu, hắn không phải là bế quan sao? Trời à, thật sự là 800 tuổi. Còn có để cho người sống hay không? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Tô Trần thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Tuyệt đối tiêu điểm. Ở đây hơn chục ngàn học sinh. Tất cả đều nhìn chằm chằm Tô Trần. Hắn chính là Tô Trần. Cao Hiếu cũng sâu nhìn Tô Trần liếc mắt. Tự nhiên cũng là hiếu kỳ. Dù sao, 3 năm trước, kia một trận. Cơ hồ người người đều tại nói Tô Trần dài, Tô Trần ngắn, danh tiếng cực kỳ thịnh, hắn nghĩ muốn không biết cũng khó khăn. Thật cùng truyền ngôn đồng dạng, có được vượt cấp mấy cái tiểu cảnh giới sức chiến đấu sao? Cao Hưu đáy lòng nghĩ đến, hắn luôn cảm thấy là lấy lời đồn nhảm lừa bịp rồi. Bởi vì, liền xem như khúc mộ, tối đa cũng lại càng cấp 3 cái tiểu cảnh giới. Đã là thánh viện trong lịch sử, mạnh nhất yêu nghiệt một trong rồi, mà Tô Trần, truyền ngôn có thể vượt cấp 8 cái, 9 cái thậm chí càng nhiều tiểu cảnh giới. Thật sự là nói nhảm, thậm chí còn có người nói Tô Trần đều có thể đạt đến cổ thánh bảng 50 vị trí đầu thậm chí 30 thứ tự. Càng nói nhảm, nếu quả thật có thực lực như vậy, vì sao một mực bế quan? Không đi khiêu chiến, phải biết, cổ thánh bảng bên trên thứ tự, thế nhưng là đồ tốt, tiến lên một cái tên, tu võ tài nguyên cũng không giống nhau, có được thực lực tuyệt đối, cũng không đi khiêu chiến người khác, cầm tới cao danh lần người, gần như không có khả năng có, rất nhanh, tại dưới muôn người chú ý, Tô Trần đi tới Đế Binh Lâm lối vào chỗ. Tô Trần chỉ là nhìn Cao Hưu các loại 6 người liếc mắt. Cũng không có đặc biệt chiêu hô Cao Hưu. Bởi vì, mặc dù Cao Hưu thực lực nhìn lên tới, rất mạnh, chấn ngục hoàng cực cảnh 6 tầng cảnh giới đỉnh cao. Có thể theo Tô Trần, cũng liền vẫn được, cũng không tính đa đặc thù. Về phần Cao Hưu thân phận, càng không cần phải nói. Hắn gia nhập thánh viện không bao lâu. Cũng đều là ở đế huyết trì, trong động phủ, không hiểu nhiều như vậy, tự nhiên không có khả năng nhận biết Cao Hưu. Hừ, lúc đầu, Cao Hưu cho rằng Tô Trần đi tới, bao nhiêu sẽ cùng chính mình đánh cái bắt chuyện loại hình. Có thể Tô Trần tựa như là thấy được người bình thường đồng dạng. Thấy được chính mình, Cao Hưu tự nhiên là có chút không thoải mái, hắn rất ít lọt vào loại này lạnh nhạt. Mặt khác, giờ phút này, bởi vì Tô Trần đến, ở đây trên vạn người ánh mắt, cơ hồ có 90% đều khóa chặt trên người Tô Trần, ngược lại là hắn Cao Hưu, ngày xưa đều là tiêu điểm trong tiêu điểm, thoáng cái, bởi vì Tô Trần đến, bị không để ý đến, cho nên Cao Hưu đáy lòng một cách tự nhiên dâng lên một chút không thoải mái. Bất quá Cao Hưu rốt cuộc là Cao Hưu, có thể trở thành thánh viện đỉnh cấp yêu nghiệt bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt. Tâm cảnh còn có trí thông minh, đều là rất tốt, coi như khó chịu, không thoải mái, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại, hắn hướng phía Tô Trần cười cười. Tô huynh đệ thanh danh truyền xa, hôm nay gặp mặt, quả thật là không phải tầm thường. Ta là Cao Hiu, cảm ơn, ngươi cũng không sai. Tô Trần cũng mở miệng nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Huống chi, Cao Hiu nhìn lên tới, hoàn toàn chính xác vẫn được. Không nói trước kia hơn 300.000 tuổi niên kỷ, cứ việc nói thẳng trấn ngục hoàng cực cảnh 6 tầng đỉnh phong. Vẫn là rất khủng bố, Cao Hiu vẫn tại cười, nhưng lòng dạ càng ngày càng khó chịu, bởi vì hắn đều nói mình là Cao Hiu rồi, có thể Tô Trần phảng phất là không nghe thấy, chẳng lẽ không nghe thấy qua tên của mình? Không có khả năng, Cao Cư cổ thánh bảng thứ 39 tên, chỉ cần không phải mù lòa, đều hẳn phải biết cái tên này. Hắn cảm thấy Tô Trần là cố ý, một cái nho nhỏ người mới, coi như có được tuyệt đại kinh sợ tu võ thiên phú. Thế nhưng không đến mức như vậy không biết điều a. Cao Hiu ánh mắt chỗ sâu nhất đều nhiều hơn một chút lãnh sắc. Có thể trên thực tế, Tô Trần hoàn toàn chính xác không biết Cao Hiu. Thánh viện tông khái bên trong cổ thánh bảng hoàn toàn chính xác có, nhưng hắn cũng liền chú ý tới đệ nhất khúc mộ, ngay cả thứ hai thứ ba hắn đều không có làm sao chú ý, chớ đừng nói chi là Cao Hiu rồi. Thật không có nghe qua Cao Hiu. Tô huy đệ thiếu đế binh. Sau một khắc, Cao Hiu lại nói, nhìn lên tới như gió xuân ấm áp. Đúng thế, Tô Trần nhẹ gật đầu. Thiếu, rất thiếu, thiếu linh đế binh, thiếu gần 100 thanh linh đế binh. Ha ha, kia Tô huynh đệ hoàn toàn có thể không tiến vào đế binh lâm. Hôm nay, sư huynh ta muốn tiến vào đế binh lâm, không có ngoài ý muốn, nhất định sẽ mang mấy cái đế binh đi ra ngoài. Đến lúc đó, Tô huynh đệ cho một cái khi nào giá cả, ta bán cho Tô huynh đệ liền tốt, làm gì mạo hiểm đi vào. Đế binh lâm vẫn là rất nguy hiểm, Tô huynh đệ nếu như là lần thứ nhất vào đế binh lâm, phải làm chuẩn bị thật đầy đủ, thậm chí hẳn là tìm người mang theo ngươi, chiếu cố một chút ngươi mới là an toàn nhất. Cao Hiu tiếp tục nói. Nói xong, Cao Hiu càng là chỉ khối kia màu đen cự thạch. Tô huy đệ mời xem, tên thứ hai chính là ta, cũng coi là khoe khoang rồi. Ngươi Tô Trần không phải giả bộ như không biết ta sao? Như vậy ngươi tổng không phải mù lòa, không nhìn thấy đế binh lâm đế binh thứ tự xếp hạng a? Nhìn ngươi còn có cái gì tốt kiêu ngạo, cho rằng thánh viện chỉ ngươi Tô Trần một thiên tài đâu? Tô Trần nhìn thoáng qua cự thạch kia, hoàn toàn chính xác thấy được Cao Hiu 97 đem đế binh, tên thứ hai bất quá chỉ có 4 thanh linh đế binh, cũng không phù hợp yêu cầu của mình. Cảm ơn nhắc nhở, Tô Trần nhẹ gật đầu. Có điều, vẫn là uyển cự, ta cần tương đối nhiều, muốn 100 thanh tả hữu, hơn nữa, ít nhất phải linh đế binh. Tô Trần ăn ngay nói thật, có thể lời này vừa nói ra, vạn vật im tiếng, ở đây tất cả mọi người nghe được. Tô Trần muốn 100 thanh đế binh, còn cũng đều là linh đế binh cấp độ. Cái này, uống nhiều rượu quá a. Liền xem như đế binh lâm bên trong, linh đế binh cũng không tính nhiều a. Trọn vẹn muốn 100 thanh, cũng không sợ chướng chết a. Tất cả mọi người ở đây đều đầu óc ong ong ong, mắt trợn tròn vô cùng. Trong đầu chỉ còn lại 100 cái số này tại nổ vang rồi. Ngay cả Cao Hiu đều một mộng. Tô huynh đệ, ngươi nói là 100 thanh linh đế binh? Cao Hiu hỏi lại lần nữa, luôn cảm thấy Tô Trần là nói sai rồi. Đúng thế, Tô Trần nhẹ gật đầu. Tô huynh đệ, 100 thanh linh đế binh, ngươi nếu như dựa vào chính mình lời nói, làm sao cũng phải cần 500 lần sông đế binh lâm cơ hội a. Mà đế binh lâm, lớn nhất tần suất cũng phải 500 năm một lần sông rừng. Tấp nập không thể được rồi. Tính như vậy đến, Tô huynh đệ, người ít nhất phải 2 vạn năm sau, mới có thể gom góp 100 thanh linh đế binh rồi. Cao Hưu cười, âm thanh ngược lại là có chút ngoạn vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.